Thiếu phu nhân vô lại. Chương 810, Bạc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh, 20. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi chép miệng. Diễn đúng là không tệ. Đích thật là chấn động Tịch Giản cận. Để Tịch Giản cận gắp thức ăn cho mình rồi. Thế nhưng, chỉ là rung động, Tịch Giản cận bởi vì Hàn Như Y, rất ghét cô. Căn bản không giải quyết được. Bạc Tình nhìn ra được Bạc Sủng Nhi nghĩ đến cái gì. Liền vỗ vỗ bờ vai của cô. Nói ra, ta biết con nghĩ cái gì. Chẳng qua ta sẽ cho con hạnh phúc. Cho nên nhất định ta có thể làm được. Hiện tại, ta không dám hứa cậu ta sẽ thật sự tốt với con. Nhưng tối thiểu nó sẽ không căm thù con. Chẳng qua, con cũng không thể hại thêm. Nếu như con náo ra chuyện như bán Hàn Như Y, như vậy ta cũng không giúp được con. Dù sao Tịch Giản cận cũng là người, cũng có duy trì suy nghĩ của mình. Con không thể cứ lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện như thế. Bạc Sủng Nhi nhu thuận gật đầu, nhưng không có giải thích gì với Bạc Tình cùng Thất Thất. Nghiêm chỉnh coi chuyện mình bán Hàn Như Y đi là chính mình ghen ghét. Cô nghiêng đầu, nói cảm ơn với Bạc Tình. Chỉ bằng vào miệng có tác dụng gì? Đến, đấm bóp lưng cho ta. Chấm, Bạc Tình chỉ phía sau lưng của mình, ghé vào trên ghế salon. Bạc Sủng Nhi ngồi ở một bên, cúi người xuống, lực đạo vừa lúc đấm lưng cho Bạc Tình. Kỳ thật Tịch Giản cận thật sự không tệ. Qua mấy năm, đích thật là nhân tài. Hiện tại vẫn còn non chút. Vấn đề tuổi tác, tâm lý tương đối dễ dàng công phá. Chẳng qua, ta đã cố ý cho nó nhìn, cho nó biết, Bạc gia chúng ta coi người phụ nữ là trời. Vâng, con biết Bạc Tình thông minh nhất rồi. Bạc Sủng Nhi nịnh nọt tán dương, Thất Thất ngồi ở một bên cầm nho, ném cho Bạc Tình. Bạc Tình nhấc đầu lên một chút, chuẩn xác ngậm lấy, nuốt vào, bầu không khí trong phòng nhìn qua rất tốt. Con ngươi Bạc Sủng Nhi lại đảo lòng vòng, sau đó hỏi, hai người. Có phải tâm tình rất tốt hay không? Bạc Tình cùng Thất Thất gật đầu. Sau đó nhìn Bạc Sủng Nhi nói ra. Làm sao hả? Vậy con nói cho mọi người một chuyện. Bạc Sủng Nhi nuốt nước miếng một cái. Hơi khẩn trương một chút. Mọi người tốt nhất chuẩn bị tư tưởng. Bạc Tình cùng Thất Thất lạnh nhạt gật đầu. Chờ Bạc Sủng Nhi mở miệng. Bạc Sủng Nhi ước lượng một chút. Sau đó cắn răng, nói ra, cái kia, con cùng Tịch Giản cận đã đăng ký kết hôn rồi. Cách chương.